Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, một chiếc điện thoại. Ngươi liền muốn cùng ta xin lỗi. Cảm giác được Lăng Hạo Thiên ánh mắt lộ ra không tốt chi sắc. Tô Nghĩa nhíu mày, cũng là bình thường giống như đi. Không phải rất nhiều bước. Ngươi ngược lại là một chút không khiêm tốn. Lăng Hạo Thiên tròng mắt chừng một cái. Hừ lạnh nói, Tô Nghĩa, cùng muội muội ta nói lời xin lỗi. Việc này ta thì không cùng người so đo. Xin lỗi, Tô Nghĩa có chút mộng. Hắn là tại khiêu chiến thi đấu phía trên đánh bại Lăng Phỉ Vũ. Có lỗi gì? Lăng Hạo Thiên lại muốn hắn nói xin lỗi. Quả thực không thể nói lý. Ca, Tô Sư Huynh không có sai. Ngươi chớ ép hắn. Lăng Phỉ Vũ tranh thủ thời gian thuyết phục. Khiêu chiến thi đấu là một cái quang minh chính đại biến cố. Lại có ba đại học viện hiệu trưởng tại chỗ. Nàng thua ở Tô Nghĩa trong tay. Chỉ có thể nói thực lực không đủ. Chẳng trách người khác. Mặt khác, ngày đó Tô Nghĩa cũng là đối với nàng hạ thủ lưu tình. Nếu không lấy Tô Nghĩa có thể so với thối thể cảnh nhị trọng thực lực. Nếu như hạ nặng tay, nàng hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh đây. Cho nên nói, nàng đối Tô Nghĩa chẳng những không có oán khí, thậm chí còn có chút cảm kích. Tự nhiên là không muốn xem lấy Lăng Hạo Thiên bức bách Tô Nghĩa. Lăng Hạo Thiên không rảnh để ý, vẫn như cũ chừng lấy Tô Nghĩa. Khí diễm phách lối nói, ta Lăng Hạo Thiên muội muội lại có thể bị người khi dễ. Ngươi hôm nay không xin lỗi, đừng trách ta không khách khí. Tô Nghĩa chiến đấu lực có thể so với thối thể cảnh nhị trọng. Vô cùng cường hãn, nhưng hắn càng không phải là ăn chay. Là một tên thực sự thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Có niềm tin tuyệt đối nghiền ép Tô Nghĩa. Chỗ lấy muốn bức bách Tô Nghĩa. Xuất phát từ hai điểm nguyên nhân. Đệ nhất, vì Lăng Phỉ Vũ ra một hơi. Thứ hai, bởi vì Trầm Khiết Linh nguyên nhân. Trầm Khiết Linh không chỉ có là thiên tài, cũng là đại mỹ nữ. Không ít người đều đối với hắn hâm mộ. Hắn cũng ở trong đó. Khi biết được Trầm Khiết Linh vì Tô Nghĩa một hơi bỏ ra 80 vạn lam tinh tệ mua bạo nộ hôi hùng thời điểm, nội tâm của hắn là phi thường tức giận. Chỉ là thứ ba cổ võ học viện mới quật khởi học sinh, có tài đức gì, dựa vào cái gì bị Trầm Khiết Linh yêu ái? Hắn cái nào điểm so Tô Nghĩa kém? Đố kỵ có thể làm người mất lý trí. Lăng Hạo Thiên hiện tại cũng là loại tình huống này. Được nghe, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại, khinh thường nói, Lăng Hạo Thiên, hiện tại ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi muốn cầm nắm ta, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng. Có tin ta hay không, một chiếc điện thoại liền có thể để ngươi cùng ta chịu nhận lỗi. Lăng Hạo Thiên là thứ ba cổ võ học viện cấp 3 học sinh. Tu vi đạt đến thối thể cảnh ngũ trọng, tại Nguyên Thành cũng là có chút danh tiếng. Tô Nghĩa tự biết không phải là đối thủ, nhưng muốn để hắn khuất phục, khả năng sao? Tưởng Vân Hoa là muốn hắn giúp đỡ giải mã thượng cổ văn tự. Xem như muốn cầu cạnh hắn, chỉ cần cho Tưởng Vân Hoa gọi điện thoại nói rõ tình huống. Lăng Hạo Thiên còn có thể càn rỡ lên. Ha ha, Tô Nghĩa, ngươi ngược lại là thẳng có thể trang bức. Ngươi đánh một cái ta xem một chút. Lăng Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Tô Nghĩa nhiều nhất cũng là thứ ba cổ võ học viện thiên tài mà thôi. Có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Tại thứ hai cổ võ học viện trên khu vực, một chiếc điện thoại liền có thể lệnh cưỡng chế hắn nói xin lỗi. Hắn đổ phải xem thử xem. Thỏa mãn ngươi. Tô Nghĩa nhếch miệng. Tiếp theo đối với Lăng Phỉ Vũ nói ra. Lăng sư muội, phiền phức cho các ngươi tưởng hiệu trưởng gọi điện thoại. Cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Phỉ Vũ có chút do dự, bản ý phía trên nàng là không muốn đem sự tình làm lớn. Để Tưởng Vân Hoa biết, đối với người nào cũng không tốt. Tiểu muội, cứ việc đánh. Lăng Hạo Thiên không thèm để ý chút nào. Tô Nghĩa là thiên tài, hắn đồng dạng là thiên tài, đồng thời rất thụ Tưởng Vân Hoa coi trọng. Tưởng Vân Hoa sẽ vì học viện khác học sinh làm khó hắn. Lăng Phỉ Vũ gặp Tô Nghĩa cùng Lăng Hạo Thiên đều như vậy kiên trì, bất đắc dĩ đã thông Tưởng Vân Hoa điện thoại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,